cả giáo hội trần thế đã chọn Thánh Giuse làm quan thầy, là người cha của giáo hội. Xin Thánh cả hãy giúp cho những vị thay mặt Chúa đang lèo lái con thuyền giáo hội nơi trần gian được tới bến bình an. Trên cõi thiên đang rực rỡ tưng bừng cho nguồn hào quang, muôn cơ bình thiên thần vui cùng muôn muôn thánh, chúc mừng Thánh Giuse hiền vinh. Bao tiếng tơ đàn reo rắt âm hòa tiếng ca lừng vang, tung hô không khi ngừng. Đây là cha nuôi Chúa, đây tấm gương sáng ngời, một đời luôn trung trinh. Trên khơi trần gian, thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng, biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông, lòng cha rất thương yêu nhân loại. Trông xem hội thánh, biển dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cứu thoát tới bên quê muôn đời. Trong tấm gương lành cao quý, lòng có bao giờ quên? Xưa nuôi con Chúa trời, che chở thân chính nữ, gian khổ đắng cay không từ nan. Xin kính dâng lời ca chúc danh người trôi xa càn khôn, mong ân cha nhân lành luôn chở che hội thánh, thắng mưu sâu quân thù đời qua trôi khang an. Trên cõi trần gian, thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng, biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông, lòng cha rất thương yêu nhân loại. Trông xem hội thánh, biển dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cứu thoát tới bên quê muôn đời. Lạy Thánh Giuse, rầy trên chốn thiên đàng, xin hãy ghé mắt nhìn xem con thuyền giáo hội trần gian đang lênh đênh trải qua nhiều nguy khó. Xin cho sóng yên biển lặng, cho thuyền giáo hội tới bến yên hà. Trên cõi thiên đàng rực rỡ tưng bừng cho nguồn hào quang, muôn cơ bình thiên thần vui cùng muôn muôn thánh, chúc mừng Thánh Giuse hiền vinh. Bao tiếng tơ đàn reo rắt âm hòa tiếng ca lừng vang, tung hô không khi ngừng. Đây là cha nuôi Chúa, đây tấm gương sáng ngời, một đời luôn trung trinh. Trên cõi trần gian, thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng, biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn